Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, ta không phải ý tứ này. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt thời gian đã đến ngày 20 tháng 9. Ngày 20 tháng 9 về sau, nhiệt độ bắt đầu dần dần chậm lại. Phòng bán vé đại chiến trên cơ bản đã tiến vào hồi cuối. Cứ việc Hoạt Mai danh tiếng bạo tạc, nhiệt độ bạo tạc, nhưng khó tránh tiến vào xu hướng suy tàn kỳ. Hổ hơn 10 ngày về sau, Hoạt Mai ngày lẻ phòng bán vé cuối cùng từ hơn ngàn vạn dần dần rớt xuống 900 vạn. Sau đó chậm rãi trượt đến 800 vạn, 700 vạn, 600 vạn. Cái này là không thể tránh né. Lại lừa, lại nóng phim. Phòng bán vé cùng thụ chúng đến trình độ nhất định vẫn là Hội Báo Hòa. Tháng 9 trên Internet lục viễn là rất nóng đằng. Thậm chí loại này nóng đằng lấn át chạm xe lửa. Có chuyên môn người thống kê một chút phòng bán vé. Hoạt Mai chiếu lên 20 ngày, tổng phòng bán vé đã phá 150 triệu, vững vàng chiếm cứ lấy tháng 9 phòng bán vé thứ tư. Dựa theo phòng bán vé đi tuyến đồ đến xem, Hoạt Mai cuối cùng phòng bán vé dừng lại tại 180 triệu cả hữu, mặc dù không có phá 2 ước, càng đuổi không kịp thứ ba, ngồi cùng bàn oan gia 240 triệu. Nhưng Hoạt Mai đã trở thành một hạng chấn kinh tất cả mọi người kính mắt thần thoại. Ngày 21 tháng 9, Hoạt Mai trượt xuống xu hướng suy tàn như ngừng lại 400 vạn. Các đại viện tuyến sắp xếp phiến lượng cũng bắt đầu thích hợp giảm bớt. Chạm xe lửa, Trương Đồng đột nhiên liền rất phiền muộn. Rõ ràng hắn phim, chạm xe lửa, tổng phòng bán vé đã đột phá 300 triệu. Cũng xào một chút nhiệt độ tuyên truyền một chút, thậm chí được xưng là hoa hạ vì số không nhiều khai trương ức đạo diễn một trong. Nhưng không hiểu thấu có một loại cho người ta làm công cảm giác là mấy cái ý tứ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cầm chạm xe lửa, hứng thú bừng bừng đi Venice soát đạo diễn xuất sắc nhất thường. Kết quả lại trở thành bồi chạy. Ngược lại để lục viễn cái này lúc đầu coi là đi đánh xì dầu ra hỏa soát một thanh tồn tại cảm. Chạm xe lửa, càng nổi, lục viễn liền càng nổi. Coi như tương lai, chạm xe lửa, trở thành hoa hạ phim trong lịch sử một vị. Lục viễn cũng sẽ cùng theo trở thành một vị. Dù sao, chạm xe lửa, tại Venice liền soát một cái thưởng. Tốt nhất truyền hình điện ảnh ca khúc thưởng. Mọi người lục soát, chạm xe lửa, lấy được thưởng ghi chép thời điểm. Chẳng lẽ lục viễn còn có thể trở thành gạch men che đậy lại sao? Cái này tự nhiên là không thể nào. Cho nên, đây con mẹ nó mình tân tân khổ khổ đập một bộ phim nhiều mặt chuẩn bị đặt vững tháng 9 phòng bán. Vé quán quân nhìn hoàn toàn vì lục viễn con hàng này làm việc. Trương Đồng nhìn một chút tin tức về sau. Thậm chí tại chỗ trái tim chấn động liền choáng quất tới. Lục viễn, lục man tử, lục nhị cầu tử, lạp xưởng, lục viễn mỉm cười, Alice, mấy cái này từ ngữ trở thành trình duyệt nóng lục soát từ. Đồng thời treo ở trình duyệt trọn vẹn treo 2 ngày. 2 ngày sau nhiệt độ mới bị chạm xe lửa, phòng bán vé phá kỷ lục sở chiếm cứ. Hoạt Mai, phòng bán vé bạo tạc cùng lấy được thưởng các sự kiện đầy đủ để lục viễn cái tên này. Chính thức bị hoa hạ ngu nhạc quyền biết được. Chính thức tiến vào tất cả ngu nhạc quyền cao tầng trong mắt. Ngay sau đó lục viễn cái tên này lần thứ nhất xông lên ngu nhạc quyền trang bìa đầu đề. Các lớn nổi danh post bar bên trên mỗi ngày đều soát lấy lục viễn các loại biểu lộ bao. Trong lúc nhất thời coi như không biết lục viễn người đều bị lục viễn kia ma tính, giả cười, cho. Tẩy não, Trương Đồng nhắm mắt lại. Hắn đã không biết phải hình dung như thế nào lục viễn cái này có vẻ như đơn thuần. Trên thực tế lại là trang bức tiến thực chất bên trong trang bức phạm. Lục viễn triệt để phát hỏa. Trừ Trương Đồng im lặng bên ngoài, cái khác Ngô Nhạc Quyền những cái kia khát vọng một đêm thành danh nghệ nhân nhóm đỏ mắt không thôi. Chua được rối tinh rối mù, bọn hắn nghĩ phục chế Lục Viễn thành công, nhưng là Lục Viễn thành công làm sao phục chế? Người hội sáng tác bài hát sao? Người hội biên khúc sao? Người hội soát thưởng sao? Người biết ca hát sao? Người hội ma tính, giả cười à? Không, người sẽ không, nhưng là Lục Viễn toàn bộ đều làm được. Đây không thể nghi ngờ là để người tuyệt vọng sự tình. Không thể nghi ngờ là nhìn thấy có người bạo lửa, người lại chỉ có thể ghen tị thịt đau. Đương nhiên, còn có nhỏ một bộ phận người cảm thấy nhìn thấy hy vọng. Lục Viễn đạt được thành công lớn để một chút nhỏ đạo diễn nhãn tình sáng lên. Bọn hắn học Lục Viễn chắp vá lung tung là 100 vạn đầu tư. Bắt đầu đập một chút tự cho là có thể bạo lửa phim văn nghệ. Đồng thời lòng tin 10 phần mỗi ngày đều nhìn chăm chăm phòng bán vé bảng xếp hạng. Ảo tưởng có thể cùng Lục Viễn đồng dạng lấy nhỏ thắng lớn. Hung hăng kiếm bộn, từ đây đạp lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là, Lục Viễn dù sao cũng là Lục Viễn. Có chút thành công là căn bản là không có cách phòng chế. Bọn hắn bỏ ra 20 ngày, đập mấy chục bộ giá thành nhỏ phim. Thậm chí đánh ra, hoạt mai ta, hoạt mai ngươi, loại hình cầu huyết tuyên truyền dính nhiệt độ. Danh tự, kết quả phim chiếu lên không có có một ngày liền toàn bộ bị hạ giá. Thứ đồ gì, người đạo văn, hoạt mai, thì cũng thôi đi. Người không thể đem, hoạt mai, cái kia hố cha chữ cái biên tập cũng cùng nhau đạo văn a. Mà lại người cái này diễn viên mấy cái ý tứ. Muốn diễn kỹ không có diễn kỹ, muốn kịch bản không có kịch bản, thậm chí làm được loạn thất bát tao ngốc thiếu được không được. Người xem cũng không phải não tàn, cho nên hoạt mai, bạo trong lửa tiếp cũng đưa đến hoa hạ xuất ngoại sinh nát phiến xác suất so. Dĩ vãng mấy năm nhiều hơn gấp mấy chục lần, cái này thực sự làm cho người ta không nói được lời nào được không được. Tháng 9 nhất làm cho Lục Viễn vui vẻ cũng không phải mình tại trên Internet bão phát hỏa, mà là tiền đúng chỗ. Loạn thất bát tao chia trừ ra, lại diệt trừ Ngụy Mập Mạp cùng đoàn làm phim những người khác sách thành. Lục Viễn tổng cộng có thể phân đến gần 940 vạn rút thành. 940 vạn A, đây là Lục Viễn trước kia cho tới bây giờ đều không dám nghĩ số lượng. Mặc dù mặt ngoài Lục Viễn phi thường bình tĩnh, nhưng là tại một thân một mình bên trên phòng vệ sinh thời điểm, Lục Viễn vẫn là đối mặt với tấm gương cười đến không ngậm miệng được. Thậm chí mỗi ngày đều xoa bóp mặt mình, kia cảm giác đau đớn không ngừng nhắc nhở lấy Lục Viễn mình không phải đang nằm mơ. Là thật, thật, hết thảy đều là thật. Lão tử, kiếm bộn rồi, lão tử là người có tiền. Lão tử đời này đều không lo. Cái này về sau Lục Viễn thay đổi ngày xưa hẹp hòi phong phạm. Vì chính mình mua một bộ giá trị hết mấy vạn chính tông, nữ bắc, âu phục. Mua một bộ mấy ngàn kính mát, đổi điện thoại di động, mua một máy tính. Lục Viễn cảm thấy mình mất phương hướng. Thậm chí làm tốt nhiều hơn mình đã từng đều muốn làm nhưng không có tiền làm sự tình. Thuận tiện. Lục Viễn bỏ ra 400 vạn mua Hoành Điếm phía đông một bộ 2 tầng lâu mặt tiền cửa hàng tìm một gian coi như đáng tin cậy trang trí công ty, chuẩn bị một chút chính thức bắt đầu quán cơm của mình đại kế. Mở tiệm cơm về sau, lại thêm minh tinh trợ trận tuyên truyền, sinh ý tuyệt đối bạo lửa, tương lai mở chi nhánh cái gì hoàn toàn không là vấn đề. Sau này mình chỉ cần chờ lấy tiền liền tốt. Tương lai, là ông nghĩ như vậy, Lục Viễn cảm thấy mình coi như sa đọa một chút cũng là nhân sinh bên thắng. Nhưng là, Viễn Trình, giải trí những người còn lại lại là hứng thú bừng bừng lôi kéo Lục Viễn bắt đầu bước. Kế tiếp chuẩn bị, hoàn toàn không cho Lục Viễn sa đọa cơ hội. Ngày 28 tháng 9, Viễn Trình, giải trí. Mấy cái công ty cốt cán vây quanh một cái bàn, hết sức chăm chú mở lần thứ nhất cốt cán đại hội. tham dự nhân viên có chấp hành đạo diễn Ngụy Vô Kỵ, ngự dụng diễn viên Lục Diệc Hoàng, đoàn làm phim quản lý Lý Thanh, biên kịch kiêm làm việc vặt đổ nước nhân viên Tiễn Trung. Đương nhiên, còn có trong lòng bọn họ bên trong dẫn đầu đại ca Lục Viễn. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. A Viễn, ta cảm thấy Lưu Lãng Giả quay chụp kế hoạch có thể khởi động. Dưới ánh đèn, Ngụy Mập Mạp cầm kế hoạch ra dáng đưa cho Lục Viễn. Hết sức chăm chú bắt đầu nói đến hạ một bộ phim quay chụp kế hoạch. Đầu tư dự toán 500 vạn. Lục Viễn nhìn thấy cái số này thời điểm, mặc dù mặt ngoài giả dạng làm phi thường bình tĩnh, nhưng trong lòng đã luống cuống. Làm sao đầu tư mạnh như vậy a? Đúng vậy a, 500 vạn. Ngụy Mập Mạp ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng, hết sức chăm chú phân tích. Bên trên một bộ hoạt mai chỉ có lão Lục một cái diễn viên. Đồng thời cát xê phương diện cũng không phải rất cao, cho nên có thể thừa nhận được. Nhưng cái này một bộ Lưu Lãng Giả bên trong có thật nhiều diễn viên. Cát xê phương diện cùng tuyên truyền phương diện đương nhiên phải theo sau. À, tốt đi, Lục Viễn gật gật đầu, đột nhiên có chút đau đầu. Đây là một kiện bi thương sự tình. Cái này một bộ phim xuống dưới lại phải đem cuộc cải của nhà mình cho móc giống. A Viễn, cái khác người cảm thấy còn có cái gì cần bổ sung sao? Không có, ta cảm thấy kế hoạch vẫn được. Nói thật, Lục Viễn kỳ thật rất muốn nói mình không muốn điện ảnh, muốn đi mở tiệm cơm. Nhưng nhìn đến đám người một mặt mài đao xoèn xoẹt, hy vọng vô cùng mà nhìn mình về sau, hắn chung quy vẫn là đem ý nghĩ này đè ép xuống. Mà lại mình đã đáp ứng muốn đập bộ phim này, cho nên hắn cảm thấy lật lọng không tốt. Kia có thể làm sao? Đập đi, coi như thâm hụt tiền cũng là tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà lại, hẳn là sẽ không bồi thường bao nhiêu đi. À, cái kia, A Viễn, ta lúc nào chuyển công ty? Lý Thanh ngồi tại Lục Viễn bên cạnh đột nhiên hỏi vấn đề này. Chuyển công ty? Chuyển công ty gì? Lục Viễn nghe mộng. A Viễn a, đừng giả bộ, ta biết ngươi mua một bộ chính thức mặt tiền cửa hàng, đồng thời đã tìm xong trang trí công ty chuẩn bị động công. Ngươi che giấu chính là nghĩ cho chúng ta kinh hỉ đi. Ta đều nhìn qua ngươi đặt ở bên giường gõ tường bản vẽ. Ân, chính là gõ tường bản vẽ thiết kế được có chút giống quán cà phê. Cái khác đều cũng không tệ lắm. Lý Thanh lộ ra một bộ ngươi không lừa được nét mặt của ta. Ngươi biết cái gì? Đây là nghệ thuật phạm. Nghệ thuật phạm phòng làm việc chính là tương lai trào lưu. Lục Diệc Hoàng trừng Lý Thanh một chút. Dâng lên tự cho là rất hiểu nhận biết. Hắn cảm thấy mình không giống bình thường. Đúng, lão Lý, ngươi đừng một bộ nhà quê đồng dạng không có thấy qua việc đời được không? Ngụy Mập Mạp thì uống trà, một bộ ta đã sớm biết biểu lộ. Lão thần tự tại một điểm, không hoảng hốt, rất bình tĩnh. Lục Viễn há to miệng, ánh mắt nhìn đám người một bộ chờ mong tràn đầy biểu lộ. Hắn đột nhiên cảm giác mình trong gió lộn xộn. Ta mẹ nó mua phòng cũng không phải là dùng để mở công ty nha. Các ngươi nghĩ cái gì đâu? Hội nghị kết thúc nửa giờ về sau, Lục Viễn nhìn xem đám người nhiệt tình tràn đầy rời đi công ty về sau. Lục Viễn đột nhiên thở thật dài một cái. Hắn chung quy vẫn là cũng không nói đến mình muốn ở nơi đó mở tiệm cơm lời nói thật. Hắn cảm giác đến bọn hắn hội thất vọng. Cuối cùng, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm công ty sửa chữa dãy số. Uy, đúng, trang trí công ty sao? Ta đổi chủ ý, đổi thành làm việc đi. Đúng, làm việc, vì cái gì đổi chủ ý? Ta cũng không phải không trả tiền cho các ngươi. Đổi đi, nói chuyện điện thoại xong về sau. Lục Viễn lại nhìn xem gian phòng trống rỗng. Lại tính toán một chút mình tiền tiết kiệm. Mình tổng cộng cũng liền thừa 8-10 vạn có thể vận dụng tiền bạc. Là ẩn hình cánh, album chia cùng với khác một chút tiền tiết kiệm. có hơn bán cửa hàng vẫn là phải mở. Đặt vào tốt như vậy, tuyên truyền tài nguyên không cần chính là lãng phí. Vạn nhất phim cái gì xảy ra vấn đề, mình cũng có thể chuyên tâm ăn uống sự nghiệp. Dù sao ai còn không có chuẩn bị ở sau không phải. Hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó hắn lại lần nữa bấm một cái mã số. Cha, gần nhất quê quán có bề ngoài cho thuê hoặc là bán ra không? Tốt nhất tại 70 vạn trong vòng. Đúng, đúng, bề ngoài, đúng, thuận tiện giúp ta tìm một cái tay nghề tốt một chút đầu bếp. Người trước chuẩn bị, ta dự định 2 tháng trở về sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.